Tướng phủ đích nữ, quyển 4, góc truyện audio.com. Như vậy thật quá tốt, cũng là hoàng hậu có lòng, chậm thấy Vân Nha đầu này trong ngày thường là một tính tình cao thượng, nếu như là Nhiếp Ái Khanh thì vừa vặn xứng đôi. Sắc mặt Kiếm Thiếu Phong hòa hoãn hơn, tán thưởng nhìn Mạnh Vi, giọng điệu chính là nghĩ muốn định luôn chuyện này như vậy. Ở trong lòng Kiếm Thiếu Phong, nữ nhân trời sinh chính là để lợi dụng, Dương Nghiên này là một người hồ đồ, chính là chọn một mặt hàng như vậy, may mắn là Dương Vân không có tâm tư giống như nàng ta. Hoàng thượng, thần thỉnh cầu hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Sắc mặt Nhiếp Các tái xanh, nhưng không thể làm gì hai người này, bọn họ quả thật tàn nhẫn, ngay cả cơ hội để mình yên lặng bảo vệ nàng cũng không cho. Gương mặt Kiếm Thiếu Phong mới vừa rồi còn nở nụ cười, nghe thấy Nhiếp Các không chút do dự từ chối, trong nháy mắt sắc mặt liền trầm xuống, thế nào, ý tứ của Nhiếp Thượng Thư chính là Dương Vân không xứng với ngươi sao? Kiếm Thiếu Phong nhíu mày thật chặt, chuyện vừa rồi rõ ràng là Vu Tần động tay chân, nhưng Kiếm Thiếu Phong chính là rất rõ ràng, tất nhiên là có liên quan đến Nạp Lan Tĩnh, nếu hôm nay Nhiếp Các không tiếp nhận tứ hôn, trong lòng hắn vẫn còn hoài nghi, có lẽ chuyện với Phi Tần chính là thật, Nhiếp Các hắn nhìn chúng chính là hiền phi của mình, bọn họ thật sự ở Trung Túy cung vụng trộm gặp nhau. Nạp Lan Tĩnh nhìn vẻ mặt của Nhiếp Các trong lòng đến cùng là lo lắng, tâm tư của hắn đối với Vận Ninh, Nạp Lan Tĩnh cũng biết được nếu như hôm nay bắt ép hắn thú người khác, loại cảm giác này nhất định là rất đau, nhưng cố tình chuyện như vậy, suy cho cùng Nạp Lan Tĩnh bọn họ cũng không giúp đỡ được cái gì. Hoàng thượng bất giận, trong lòng thần cũng chưa từng nghĩ như vậy, Dương cô nương huệ chất lan tâm, nhưng lại không phải là người trong lòng thần muốn, thực ra trong lòng vi thần đã sớm có người khác, sao có thể để Dương cô nương uất ức làm thiếp. Nhiếp Các hơi ngẩng đầu, giọng nói không kiêu ngạo không tự ti, cũng là khiến Kiếm Thiếu Phong không thể nói gì, dù sao người ta đã có người thích ngươi cũng không thể gậy đánh uyên ương đi. Huệ chất lan tâm, cao nhã thanh khiết, hả, thì ra là như vậy, lại không biết thiên kim nhà ai có phúc khí như vậy. Kiếm Thiếu Phong cũng không có buồn bực, sắc mặt không có biến hóa gì, chỉ là muốn hỏi tới cùng, mới có thể an tâm. Nạp Lan Tĩnh nhưng cũng là cực kỳ tò mò, dù sao nàng biết được người trong lòng Nhiếp Các là Vận Ninh, nhưng không biết hắn sẽ nhắc tới người nào. Khởi bẩm hoàng thượng, chính là Nhị tiểu thư của An Bình Hầu Phủ, Phiêu Phỉ. Nhiếp Các hơi cúi thấp đầu, giống như còn có chút tiếc nuối, giọng nói cũng không mạnh mẽ giống vừa rồi. Nhiếp Các nói xong, mặc dù mọi người cũng bất ngờ, chỉ là cũng không có ai chú ý tới, tay Nhiếp Các chính là nắm thật chặt, cúi thấp đầu cũng chỉ là không muốn để cho mọi người thấy hắn đang đau lòng, suy cho cùng hắn như vậy cũng là vì Vận Ninh, Kiếm Thiếu Phong đã nghi ngờ, nếu hôm nay hắn không nói ra, sợ là về sau Vận Ninh sẽ càng phải chịu nhiều khó khăn hơn, rốt cuộc Phiêu Phỉ cũng là thích hắn, hắn cũng không phải sợ Phiêu Phỉ không muốn, chỉ là, hắn cùng với Vận Ninh chỉ có thể càng chạy càng xa, kiếp này sợ là đến tư các thủ hộ ở bên người nàng cũng sẽ không có. Thủ hộ, canh giữ, bảo vệ. Trong lòng Nạp Lan Tĩnh không khỏi đau lòng thay Nhiếp Các, hắn hy sinh vì Vận Ninh cũng là chính mình nhìn ở trong mắt, ngay cả chuyện lớn cả đời, hắn cũng bởi. Góc truyện audio.com, vì Vận Ninh mà hy sinh, hôm nay Kiếm Thiếu Phong khắp nơi bị người kiềm chế, trong lòng tất nhiên là không chấp nhận được, ngày sau nhất định sẽ đối phó Vận Ninh cùng Nạp Lan Tĩnh, có lẽ hắn sẽ không đối phó Nạp Lan Hiên và Cung Ngao trước, nhưng Hầu Phủ thì không chắc chắn như vậy, hắn làm vậy là vì muốn bảo vệ Hầu Phủ, bảo vệ thế lực của Vận Ninh ở trong triều. Về phần Phiêu Phỉ, dĩ nhiên Nạp Lan Tĩnh nhận biết được là nữ nhi của một quý thiếp trong Hầu Phủ, ngày trước nàng thường đi Hầu Phủ, đối với Phiêu Phỉ chỉ là quen biết qua, cũng không quá mức hiểu rõ, hôm nay chỉ hy vọng Phiêu Phỉ là một người hiểu chuyện, có thể hết lòng chăm sóc Nhiếp Các, nếu không đời này của hắn cũng quá khổ rồi. Hừ, một thư nữ làm sao so được với cháu gái ruột của quốc công phủ. Kiếm Thiếu Phong không khỏi hừ lạnh một tiếng, hầu phu nhân này chỉ có một đứa con gái là Phiêu Vũ, dĩ nhiên Nhị tiểu thư này là một thư nữ, hôm nay Nhiếp Các không muốn cưới Dương Vân, lại là vì loại thư nữ đê tiện này, cuối cùng Kiếm Thiếu Phong là có kiêu ngạo của hoàng tộc, điều này làm cho hắn luôn không thể nào tiếp thu được chuyện này. Hoàng thượng nói phải, chỉ là trong lòng thần chỉ có thể dung nạp được một mình nàng, cho dù ở trong mắt người khác nàng thấp kém như bùn, thần cũng nhận, giống như hoàng thượng vừa ý hoàng hậu nương nương như vậy. Nhiếp Các đau lòng vô cùng, nhưng vẫn phải mạnh mẽ lên tinh thần cùng Kiếm Thiếu Phong đọ sức. Trên mặt Kiếm Thiếu Phong không vui rõ ràng, nhưng Nhiếp Các nói một chút cũng không sai, Phiêu Phỉ này có thấp kém hơn nữa, lại là thư nữ, nhưng rốt cuộc vẫn là tiểu thư hầu phủ, dù sao cũng hơn Mạnh Vi, chỉ là một bình dân thấp kém bị trục xuất khỏi tướng phủ, lại vào cung vì sung hỉ, cho dù hôm nay là hoàng hậu cao quý cũng xóa không được thân phận thấp kém của nàng. Mạnh Vi khẽ cười, trong ánh mắt mang theo vài phần giễu cợt nhưng không có chút tức giận nào, trong lòng của nàng bất luận trước kia nàng như thế nào, hôm nay nàng là mẫu nghi thiên hạ, là nữ nhân tôn quý nhất, người khác có nói cái gì cũng không thay đổi được sự thật này, hoàng thượng nếu Nhiếp đại nhân đa tình như vậy chẳng bằng thành toàn một chuyện tốt. Giọng nói Mạnh Vi rất êm tai, nhưng là vào lúc này cũng không có bất luận kẻ nào có tâm tư thưởng thức giọng nói nàng. Như thế cũng tốt, ánh mắt Kiếm Thiếu Phong lưu chuyển, đảo đảo kiểu tính toán, nhưng mà cuối cùng vẫn gật đầu một cái, trong ánh mắt thâm thúy, cũng không nhìn ra suy cho cùng hắn đang suy nghĩ gì, chỉ là cuối cùng thân phận thư nữ này không xứng với Nhiếp Ái Khanh được truyền ý chỉ của trẫm, nâng thân mẫu, mẹ đẻ của Phiêu Phỉ thành Bình Thê Hầu Phủ, các ngươi có thể tùy ý đại hôn. Thần tạ hoàng thượng ân điền. Giống như đã sớm ngờ tới cái kết quả này, Nhiếp Các không chút hoang mang quỳ trên mặt đất hơi hành lễ. Ân điền, ban ơn, ban ân, trẫm mệt mỏi, tất cả lui ra đi. Cuối cùng chuyện này cũng chấm dứt, Kiếm Thiếu Phong khoát tay áo chỉ để lại Mạnh Vi ở dưỡng tâm điện, mọi người cũng đều lui xuống. Lúc này trong lòng Vi lão phu nhân vẫn là nhớ tới Vận Ninh, hôm nay oan khuất của Vận Ninh đã sửa lại án sai dĩ nhiên là sẽ không bị cấm túc. Vi lão phu nhân cùng Nạp Lan Tĩnh nói một tiếng, chính là đi về phía Trung Túy Cung. Nạp Lan Tĩnh phân phó người dẫn đường cho Vi lão phu nhân, ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn Nhiếp Các chỉ thấy hắn đứng ở bên ngoài đại điện, nhíu mày thật chặt ánh mắt lại. Góc truyện audio.com, nhìn về hướng Trung Túy Cung, qua thật lâu hắn mới nhẹ nhàng thở dài một cái, không muốn nhìn một lần cuối cùng, chính là cũng không quay đầu lại rời đi. Đừng khổ sở, chuyện này với hắn mà nói, có lẽ còn là chuyện tốt. Kiếm Thiếu Niệm thấy sắc mặt Nạp Lan Tĩnh không tốt, không khỏi lên tiếng an ủi, đối với chuyện tình của Nhiếp Các cùng Vận Ninh, hắn cũng biết một chút, hắn là người đứng xem, dĩ nhiên nhìn rõ ràng hơn người khác, suy cho cùng Vận Ninh đối với Nhiếp Các vô tâm, cho dù có trì hoãn tiếp, cũng chỉ là tăng thêm bi thương thôi, chẳng bằng như bây giờ cưới một nữ nhi nhà trong sạch, có lẽ cuộc sống của hắn cũng không có kém như trong tưởng tượng. Nạp Lan Tĩnh gật đầu một cái, có một số việc nàng cũng biết được, chính là không nhịn được vì bọn họ mà buồn rầu. Nạp Lan Tĩnh điều chỉnh đau lòng, mới lôi kéo tay Vũ Nhi, tẩu tẩu tẩu phải trở về hầu phủ một chuyến. Giọng nói Nạp Lan Tĩnh có chút khàn khàn, hầu phu nhân là một người hiền lành, cho dù là hầu gia nâng quý thiếp bà cũng nhịn, nhưng cuối cùng vẫn là nữ nhân, có ai trong lòng lại dễ chịu đâu, chỉ trách hầu phu nhân sinh không được nam nhi, hôm nay lại nâng quý thiếp thành bình thê, còn là hoàng thượng tự mình hạ chỉ, dĩ nhiên trong lòng của bà thật sự không dễ chịu. Cách chương.